Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1134, Y học thí nghiệm xin. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Hôm sau trạng vạng tối, Lâm Kiệt, An Khả Hinh các người ngồi tàu cao tốc rời đi Kinh Thành. Trở lại Tân Hải, ca ca. Há miệng, một môn tâm tư nghiên cứu bệnh tình tư liệu Lâm Kiệt. Nghe được Lâm Miểu lời này, nhẹ nhàng há miệng ra, liền nhận ra được trong miệng bị nhét vào một cái hơi có vẻ vị ngọt nhóc. Hắn không chút suy nghĩ, chính là một cắn, chua, chua hết răng chua. Lâm Kiệt nhíu mặt nhìn về phía đối diện Lâm Miểu, liền gặp trên mặt nàng lộ ra đùa dai được như ý nụ cười đắc ý. Lâm Miểu cầm trong tay một hũ đủ mọi màu sắc kẹo quơ quơ, cười nói, hì hì, đây là mùi lạ quả bô đường, ca ca, ngươi mới vừa ăn xanh lơ chanh đường, chua không chua à, muốn không muốn lại nếm một chút những thứ khác khẩu vị à. Lâm Kiệt tức giận trợn mắt nhìn nàng một mắt, hừ nói, chính ngươi thưởng thức đi. Ngồi ở Lâm Kiệt xéo đối diện An Khả Mộng, lật nhìn một chút trong tay mấy phần thân thể kiểm tra tư liệu, kinh ngạc nói, Kiệt ca ca, cái này kêu cao cầm bé gái, cũng 16 tuổi, thân cao vẫn chưa tới 1m5, trọng lượng mới 62 cân, đây chính là điển hình mầm đậu thức ăn, cấp 2 gió hình thể à. Lâm Kiệt ừ một tiếng, thở dài nói, tiên thiên tim động mạch vành bất thường, cộng thêm phòng cách nhau sứt mẻ, động mạch vành bất thường tạo thành tim bản thân máu cung cấp không đủ, không thể mở hết mã lực cho thân thể cung cấp máu. Tiếp đó tạo thành thân thể trưởng thành chậm chạp. Thẳng thắn nói, cái này bé gái có thể sống đến bây giờ, đã coi như là một cái kỳ tích. An Khả Mộng nhẹ ồ một tiếng, lại mở miệng hỏi, Kiệt ca ca, cái này tim phòng cách nhau sứt mẻ tự chữa, hẳn là tương đối đơn giản giải phẫu tim liền chứ. Tại sao nàng một mực kéo đến bây giờ đều không làm giải phẫu đây? Lâm Kiệt giải thích, ngươi quên ta trước mặt vậy nửa câu. Động mạch vành bất thường, đây mới là bé gái chủ yếu nhất tim tật bệnh. Uốn nắn máu này quản bất thường, tương đương với đem trái tim cho mổ xẻ một lần. Giải phẫu độ khó tương đương lớn, cái vấn đề này không giải quyết được, chỉ là tự chữa tim phòng cách nhau sứt mẻ, ý nghĩa không lớn. An Khả Mộng lần nữa ồ một tiếng, khẽ cười nói, may gặp được Kiệt ca ca, có thể chủ đao cái này giải phẫu, ngươi có thể đừng đối với ta mù quáng tự tin, cái này giải phẫu độ khó thật sự là rất lớn. Lâm Kiệt lộ ra chút cười khổ, nói thật lòng, ngày hôm nay lại nghiên cứu một chút cái này bé gái bệnh tình, sau đó ta cũng có chút hối hận, tối hôm qua tạm thời xung động tiếp cái bệnh này ca. Hắn nói lời này quả thật không là nói dối, là thật có chút hối hận. Thẩm Lan Nhược sáng nay nói cho hắn thôi diễn một đêm, phát hiện chính nàng không có làm cái này ca giải phẫu năng lực, thành tựu mình chỉ nhớ truyền thừa người Lâm Kiệt, nhưng tùy tiện tiếp nhận bệnh nhân này. Thẩm Lan Nhược cũng rất là nghi ngờ hỏi hắn, người tự tin tới từ nơi nào? Tự tin, Lâm Kiệt tiếp cái này ca giải phẫu nguyên nhân cũng không phải là tự tin, mà là một loại cảm giác. Tối hôm qua xem qua bé gái tim hình ảnh đồ, Lâm Kiệt liền vô hình sinh ra một loại cảm giác, lòng này bẩn bất thường. Tự hắn có thể thông qua giải phẫu tới uốn nắn, không cần di chuyển tim. Nghe Lâm Kiệt cái này câu trả lời sau đó, Thẩm Lan Nhược trầm mặc một hồi, mới sâu kín nói, cái này ca giải phẫu cần tinh tế vô cùng, gần như hà khắc khống chế, muốn lớn nhất hạn độ giảm thiểu giải phẫu tổn thương. Nếu không, lần nữa khâu lại sau yểu điệu tim, rất có thể sẽ không lại lần dậy vô. A Kiệt, ngươi thông qua hết lần này tới lần khác não khoa giải phẫu, đã để cho mình hai tay có cao tinh độ người máy vậy tinh chuẩn. Một điểm này, đã vượt qua ta, cái này, hẳn liền cho giỏi hơn thầy mà thắng xanh đi. Lâm Kiệt ở Thẩm Lan Nhược trong giọng nói nghe được, vui vẻ yên tâm, còn có chút điểm thất lạc. Bất quá, hắn cũng không vì vậy mà cao hứng tung tăng, xung động đi qua Lâm Kiệt, lần nữa nhìn kỹ bé gái bệnh tình tư liệu. Phát hiện cái này ca giải phẫu độ khó, bị tối hôm qua hưng phấn mình, có chút lạc quan đánh giá thấp, bé gái thân thể quá mức suy nhược, gần phân nửa năm, cơ hồ có hơn một nửa thời gian, là ở trên giường vượt qua, như vậy tình huống thân thể, có rất lớn tỷ lệ không chống nổi cái này 10 giờ đại thủ thuật. Còn có cái này bé gái tim, bị động mạch vành bất thường ảnh hưởng năm 16. Trưởng thành bất thường, lại bởi vì đời thường tác dụng ảnh hưởng, buồng tim có chút tăng lớn mập dày, uốn nắn cơ hình động mạch vành, tự chữa buồng tim cách nhau sứt mẻ, uốn nắn trưởng thành bất thường, cho buồng tim gầy thân, như thế một trận giải phẫu xuống, khoa trương một chút nói, tương đương với trái tim này giải phẫu một lần nữa hợp lại khâu lại. Như vậy cường độ giải phẫu xuống, ta có chút hoài nghi, trái tim này còn có thể hay không ở dòng điện dưới sự kích thích. Lần nữa sống lại, An Khả Mộng nâng cằm của mình, suy nghĩ nói, Kiệt ca ca, có thể hay không đem giải phẫu tách ra làm. Trước uốn nắn động mạch vành bất thường, cùng bé gái tim và thân thể cũng khôi phục một ít. Làm tiếp sau này giải phẫu tim. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, cái phương pháp này, có thể được tính rất nhỏ, chính là một cái khỏe mạnh người trưởng thành, vậy không chịu nổi cái này liên tiếp mở ngực đại thủ thuật. Huống chi là một cái thân thể vốn là yếu đuối bé gái. Hơn nữa, động mạch vành bất thường uốn nắn giải phẫu, là chủ yếu nhất, hắn tim hắn giải phẫu tương đương với phụ thêm. Lâm Kiệt giải thích cặn kẽ nói, cụ thể một chút nói, động mạch vành bất thường uốn nắn giải phẫu, đối với tim tổn thương là 50 điểm, bổ sung thêm hoàn thành tự chữa buồng tim cách nhau sứt mẻ. Uốn nắn trưởng thành bất thường, cho buồng tim gầy người giải phẫu, đối với tim tổn thương chỉ sẽ quá mức gia tăng 2 điểm, 3 điểm hoặc 4 giờ, nhưng là... Đơn độc tách ra làm giải phẫu nói, cái này tổn thương liền sẽ chợt tăng đến 20 điểm, 30 điểm hoặc 40 điểm, trong tim phía trên lại 3 lần lưu lại giải phẫu vết xẹo. Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tim chức năng, có rất lớn tỷ lệ khơi gợi mau chóng ngừng, cho nên duy nhất giải phẫu hoàn thành là cao nhất phương án. Tốt lắm, đừng nói giải phẫu. Ngồi ở Lâm Kiệt bên người An Khả Hinh, buồn bực nói, lần này đi ra, vốn là muốn thoát khỏi nặng nhọc công tác, buông ra hết thảy buông lỏng một chút. A Kiệt ngươi ngược lại là tốt, ngày hôm nay lại suy tư nổi lên bệnh nhân giải phẫu phương án. Ngươi liền không mệt mỏi sao? Lâm Miểu vậy phụ họa nói, đúng vậy, thật vất vả đi ra dạo chơi một lần, liền được bỏ qua công tác. Ca ca, đừng nghĩ cô bé kia bệnh tình. Chúng ta chơi, nàng suy nghĩ một chút. Nói, chúng ta chơi mặt trược chứ. Người học biết đánh mặt trược. Lâm Kiệt hỏi ngược một câu. Lâm Miểu lắc đầu một cái. Nói, sẽ không à, đồng nghiệp cũng sẽ chơi mặt trược. Ta nói sẽ không, các nàng còn cũng cười nhạo ta đâu. Còn nói đây là nhân tế lui tới cần thiết kỹ năng. Nhất định phải sẽ. An Khả Hinh khẽ cười nói. Cái gì cần thiết kỹ năng? Đừng nghe các nàng nói càn. Ta cũng sẽ không chơi mặt trược. Khả Mộng cũng sẽ không. Ta cũng không gặp qua A Kiệt đánh mặt trược. Ta là sẽ không. Lâm Kiệt lẩm bẩm một câu. Đây là. Hắn trên người điện thoại di động reo. Là Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Tiếu Thần Bộ trưởng điện tới. Tiếu Bộ trưởng, ngươi khỏe. Lâm Tướng Quân, ngươi khỏe à? Vốn định thừa dịp ngươi ở Kinh Thành, tìm ngươi trò chuyện một chút. Làm sao sự việc phong phú, một mực không tìm được có thời gian, chỉ có thể hiện ở trong điện thoại và ngươi câu thông một chút. Tiếu bộ trưởng, ngươi mời nói, Lâm Kiệt khách khí trả lời. Đại học Tân Hải trường y khoa rời đến Tân Hải núi Phượng Hoàng phiến khu chuyện. Chúng ta ủy ban bảo vệ sức khỏe là lớn lực ủng hộ. Chúng ta rất hy vọng Tân Hải núi Phượng Hoàng phiến khu chữa bệnh sản nghiệp, y học nghiên cứu và y học giáo dục tạo thành quy mô tập hợp tụ ưu thế, trở thành ở trên thế giới có trọng đại danh tiếng và ảnh hưởng lực y học trung tâm. Lâm Kiệt phụ họa nói, ủy ban bảo vệ sức khỏe mong đợi chính là chúng ta mục tiêu phấn đấu. Tiếu thần ở điện thoại khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, Lâm chuyên gia, trước ta đề nghị thực hành tinh anh giáo dục An Lâm trường y khoa. Không biết người có suy nghĩ hay không qua? Lâm Kiệt nói thẳng, bệnh viện An Lâm vẫn bận lục rất. Cái này An Lâm trường y khoa, ta thật đúng là không cẩn thận nghĩ tới đây. Tiếu thần giọng thổn thức thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra. Lâm chuyên gia, ta biết, từ ngươi thanh danh tràn vào lộ vẻ tới nay, ngươi vẫn luôn chỗ đang bận rộn công tác bên trong, rất ít vượt qua giả, thấy rằng ngươi tình huống thực tế, ta không muốn, cũng không muốn tăng thêm nữa ngươi công tác gánh vác. Nghe được cái này, Lâm Kiệt trong lòng liền văng ra một cái từ, nhưng là... Nước ta giới y học quả thật cần một cái đứng đầu y học giáo dục đơn vị tới đào tạo một nhóm y học nhân tài, khiến cho được bọn họ trình độ có thể cùng thế giới chủ yếu y học giáo dục đơn vị bồi dưỡng được tương đương. Ủy ban bảo vệ sức khỏe chuẩn bị cùng Bộ Giáo dục hợp tác thành lập như thế một nhà giáo dục đơn vị. Trước mắt tới xem, chỉ có Lâm chuyên gia ngươi có cái số này cho đòi lực, có thể quá hấp dẫn cả nước ưu tú nhất y học sinh dự thi cái này y học giáo dục đơn vị. Lâm chuyên gia, chúng ta chỉ cần ngươi treo một cái tên, làm cái thủ nhâm viện trưởng, tiền vốn, trường xây dựng, sư tư, giáo dục và quản lý cùng mỗi cái phương diện, cũng không cần ngươi bận tâm. Chúng ta còn cam kết, bồi dưỡng được người tốt nghiệp, bệnh viện An Lâm có thể ưu tiên chọn. Bệnh viện An Lâm vậy hai nhà quốc gia điểm chính y học. Phòng thí nghiệm cũng cần nhân viên nghiên cứu tới phong phú chứ. Cái này hai phòng thí nghiệm cũng có thể trở thành nhà này trường y khoa một bộ phận. Lâm Kiệt, trong lòng chính là một sần. Cái này Tiếu thần nói ngược lại là rất tốt. Mình chỉ là treo một cái tên là có thể hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là một khi cúp tên chữ, rất nhiều chuyện liền do không được từ mình. Hắn là biết mình tính tình, còn có thể nói cái nhất định có chứng cưỡng bách. Cái này treo tên mình trường y khoa, nếu như làm không tốt, mình nhất định là không ngồi yên. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, trước trì hoãn nói, Tiếu bộ trưởng, đây không phải là một chuyện nhỏ tình, người trước hết để cho ta thật tốt suy nghĩ một chút. Được, Lâm chuyên gia, ngươi thận trọng suy tính một chút, ta mong đợi ngươi trả lời. Ngay tại cúp điện thoại đang lúc, Lâm Kiệt lại bỗng nhiên mở miệng nói, Tiếu bộ trưởng, có chuyện cần nói với ngươi một tiếng. À, Lâm chuyên gia, mời nói. Lâm Kiệt trước cầm cao cầm bé gái bệnh tình nói đơn giản nói một chút. Nói tiếp, tối hôm qua cao cầm phụ thân tìm được ta, tuyệt vọng thỉnh cầu ta áp dụng bệnh ung thư bệnh nhân quyên hiến tim cho con gái nàng làm di chuyển, thấy rằng sức khỏe bộ phận cung cấp thể khan hiếm tính, mà bệnh ung thư bệnh nhân quyên hiến di thể nhưng tương đối nhiều một chút. Suy nghĩ thêm đến ta, khối u dẫn dụ mới liệu pháp, ta muốn mời ủy ban bảo vệ sức khỏe suy tính một chút. Có thể hay không đặc phê bệnh viện An Lâm khai triển bệnh ung thư bệnh nhân bộ phận di chuyển lâm sang y học thí nghiệm. Cái này, Tiếu thần ở trong điện thoại trầm ngâm một chút, nói, đây không phải là một cái vấn đề nhỏ, ta để cho tương quan chuyên gia y học trước nghiên cứu một chút. sẽ trả lời cho ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenCV.com/sac-da-tien-hoa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.